Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 14, chạy dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, lỗ tai của Sán Sán không hề gây chuyện, luôn ngoan ngoãn. Một cô bạn cùng đi bấm lỗ tai bị viêm, đau đến mức khóc trong lớp. Cô giáo hỏi sao thế? Cô bé cúi đầu không dám nói rõ tình hình. Tuy nhiên, vì hai lỗ tai không bấm cùng lúc nên hai bên một cao một thấp, không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Thời tiết truyền lạnh, áo phao trường phát đã được các bạn học sinh lục ra mặc. Nhưng trường quy định, mặc dù áo phao cũng là đồng phục, nhưng lúc tập thể dục buổi sáng lại không được mặc. Giờ ra chơi tiết 2, bài hát tập thể dục lại vang lên khắp sân trường, trong lớp vang lên tiếng sột soạt cởi áo phao. Sán Sán sợ lạnh, mỗi lần đến lúc này đều phải thở dài. Miễn cưỡng cởi áo phao ra, lập tức dùng mình một cái. Giang Nhất Linh, cho tớ uống một ngụm nước nóng. Cô bé nói chưa dứt lời thì bình giữ nhiệt của Giang Nhất Linh đã đưa tới. Bạn kính cận cùng bàn thấy vậy, cũng vội vàng vặn cốc nước của mình uống một ngụm nước nóng. Lý Sán, sao cậu cứ uống nước nóng của Giang Nhất Linh thế? Tự mang cốc đi lấy không được à? Hơi nước bốc lên làm kính cậu ta mờ trắng. Cậu ta tháo kính ra lau bằng áo đồng phục. Lý Sán uống một ngụm nước nóng ấm cả người, trả lại bình giữ nhiệt cho Giang Nhất Linh, miệng không quên trả lời bạn cùng bàn. Tớ không có bình giữ nhiệt, trời này lấy nước nóng, nửa tiết học đã nguội lạnh rồi, thả uống ké của Giang Nhất Linh còn hơn. Bạn bàn kính cùng cận bĩu môi, đeo cặp kính đã lau sạch lên. Uống nước chung một cốc chẳng phải là hôn gián tiếp sao? Nhưng hai người này lại quang minh chính đại như vậy, như thể làm thế là chuyện đương nhiên khiến cậu ta không biết có nên trêu chọc hay không. Giang Nhất Linh kéo khóa áo đồng phục lên đến đỉnh, hai tay đút vào túi. Bình giữ nhiệt tớ đưa cho cậu đâu? Tớ đưa cho mẹ tớ dùng rồi. Sao? Cậu chê tớ à? Sán Sán đưa tay định véo vào eo sau của Giang Nhất Linh nhưng lại véo hụt, đành phải túm lấy áo đồng phục của cậu. Chê chết đi được. Giang Nhất Linh liếc cô bé một cái, ánh mắt nhìn xuống, nhìn vào góc áo đồng phục bị cô bé túm lấy. Cậu làm gì thế? Sán Sán thuận thế lắc lắc áo đồng phục. Trời đông lạnh thế này, mẹ tớ sáng sớm đã ra ngoài bán đồ ăn sáng, không thể không được uống một ngụm nước nóng đâu, đừng keo kiệt. Giang Nhất Linh tay cũng không lấy ra khỏi túi, khuỷu tay lắc lư hai cái, không thoát khỏi Sán Sán, không thèm để ý đến cô bé nữa mà tự mình đi ra ngoài. Bạn kính cận cùng bàn dùng mình nổi da gà, đi theo sau lẩm bẩm một câu. Hai cậu mau kết hôn đi được không? Lượng vận động của bài tập thể dục hoàn toàn không đủ làm ấm cơ thể Sán Sán. Nhưng hôm nay tập xong lại không thể lập tức về lớp mặc áo phao. Thầy giáo thể dục khối trên lên bục phát biểu, thông báo cuối tháng sẽ tổ chức cuộc thi marathon mùa đông. Cuộc thi marathon được tổ chức ở Hồ Kim Tước bên ngoài trường, chạy nửa chặng, tức là 21 km. Hồ Kim Tước một vòng 10 cây, vừa đủ chạy hơn 2 vòng. Trường quy định mỗi lớp phải có 2 suất tham gia, 3 người về đầu có cúp, những bạn khác chạy hết chặng cũng đều có giấy khen. Lời động viên tham gia của thầy giáo thể dục Sán Sán chỉ coi như gió thoảng qua tai. Hoạt động như thế này cô bé trước nay không hứng thú. Huống chi tuy chỉ chạy nửa chặng nhưng đó cũng là hơn 20 cây số. Nếu thật sự chạy xong, sợ rằng nửa cái mạng nhỏ cũng không còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bạn học có cùng suy nghĩ với Sán Sán rất nhiều. Chuyện này kéo dài đến giữa tháng. Ủy viên thể dục tóc sắp rụng hết vì lo lắng. Hai suất của lớp vẫn luôn thiếu một nửa. Các bạn thân yêu của tớ ơi, cứu tớ với. Giờ tự học, ủy viên thể dục Tưởng Lượng Lượng đứng trên bục giảng đau khổ. Nhìn lớp người ta nộp đơn đăng ký xong hết rồi, còn lớp mình chẳng ai chịu làm anh hùng cứu thế. Ánh mắt Tưởng Lượng Lượng quét qua cả lớp, nhưng rơi vào ai, ánh mắt người đó liền lặng lẽ rời đi. Cậu ta cúi người xuống, như thể biến thành một ông già nhỏ trong nháy mắt. Nếu không ai đăng ký nữa, tớ chỉ đành chỉ định người đó nhé. Trong lớp vẫn yên tĩnh đến lạ, các bạn học sinh ai nấy đều cúi đầu đọc sách làm bài tập, không khí học tập sôi nổi chưa từng thấy. Liều Á Nam, không phải cậu là học sinh năng khiếu thể thao sao? Vậy cậu nhé, Tưởng Lượng Lượng rút bảng đăng ký trên bục giảng ra, nói. Cô gái bị điểm danh ngẩng mạnh đầu lên, sao lại tìm tớ? Tống Hiểu Vĩ cũng là học sinh năng khiếu thể thao, cậu tìm cậu ấy đi. Tưởng Lượng Lượng, Tống Hiểu Vĩ là con trai mà, một nam một nữ, hay là hai cậu cùng đi? Tống Hiểu Vĩ vội vàng xua tay, không phải cậu đã tự đăng ký rồi sao, tớ không tham gia náo nhiệt nữa đâu. Liều Á Nam nhíu mày, Vậy tớ cũng không phải luyện chạy dài, tớ học thể dục nghệ thuật mà. Ôi chao, đau đầu quá, cậu tìm người khác đi. Tưởng Lượng Lượng cúi đầu điền vào bảng đăng ký. Cậu đấy, cũng không bắt cậu chạy hết. Nếu thật sự không được thì cậu chạy đến đâu hay đến đó. Ôi chả phiền chết đi được. Cậu không đi cũng phải tìm một người thay cậu, cậu chọn ai? Liễu Á Nam nhíu mày tức giận, nhưng cũng không nói gì thêm. Sán Sán lúc này đang lén đọc tiểu thuyết kẹp trong sách, bạn kính cận cùng bàn chọc chọc cô bé. Ê, Sán Sán tay chân lanh lẹ, lập tức giấu tiểu thuyết vào ngăn bàn. Ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện trong lớp không có giáo viên. Cô bé đưa tay đánh bạn kính cận cùng bàn một cái. Làm tớ sợ chết khiếp. Bạn kính cận cùng bàn cười he he. Tớ bấm đốt ngón tay tính, ngày đó 8 phần cậu phải tham gia chạy bộ. Bạn kính cận cùng bàn tên thật là Lưu Lương Tài, cờ vây nghiệp dư lục đẳng, cầm cục tẩy cũng phải dùng ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy, mùa hè còn thích phe phẩy chiếc quạt nhỏ giả làm ra Cát Lượng, suốt ngày thần thần bí bí, cả lớp đều gọi cậu ta là Lưu Thần Côn. Sán Sán nghe cậu ta nói vậy, trợn tròn mắt, phì phì phì, cái miệng quả đen cấp 10 của cậu đừng có chủ ẻo tớ. Bạn kính cận cùng bàn lắc đầu nguầy nguậy không nói nữa. Sán Sán lườm cậu ta một cái rồi lại mò tiểu thuyết ra, lén lút đè dưới sách tiếng Anh tiếp tục đọc. Không biết có phải lời nguyền của bạn kính cận cùng bàn đã để lại bóng ma tâm lý cho Sán Sán hay không? Ngày thi marathon, sáng sớm Sán Sán đã cảm thấy đau bụng. Hôm đó là thứ bảy, trường tổ chức tập trung ở cổng Nam Công viên Kim Tước. Mỗi lớp đều xếp hàng ngay ngắn như những miếng đậu phụ ồn ào xếp trước cổng công viên. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong, Lưu Á Nam cùng một cô gái khác vẻ mặt khó xử, lén lén đến bên cạnh giáo viên chủ nhiệm nói gì đó. Giáo viên chủ nhiệm nghiêng tai nghe, sau đó cũng nhíu mày. Không bao lâu, có người trong hội học sinh đến điểm danh. Lớp 8-6, các bạn đăng ký tham gia marathon đâu rồi? Cùng tôi đi tập trung thay quần áo, nhận số báo danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này vang lên tai Sán Sán lập tức dựng đứng. Cô bé ngẩng đầu nhìn lên, người nói quả nhiên là đàn anh Lý Sâm. Ê, người nhà cậu kia kìa. Cô gái xếp sau Sán Sán dùng khuỷu tay huých Sán Sán. Sán Sán vội vàng quay người lại, giơ ngón trỏ lên liều mạng nháy mắt với cô bạn. Lớp cô có một bạn đăng ký hôm nay không tiện chạy bộ, có thể tạm thời đổi người không? Giáo viên chủ nhiệm nói với hội học sinh. Lý Sâm cầm danh sách hỏi, là bạn nào? Liễu Ấn Nam. Giáo viên chủ nhiệm nói rồi quay đầu nhìn về phía hàng nữ sinh. Có bạn nào thay bạn ấy chạy một chút không? Tất cả nữ sinh trong lớp đều ngây người, từng người một rụt cổ lại, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình. Lòng Sán Sán chợt thắt lại, dự cảm không lành nảy sinh. Cô bé vừa thầm mắng Lưu Lương Tài cái miệng quạ đen, vừa cầu nguyện các vị thần linh qua đường, mong sao cái việc xui xẻo này đừng rơi vào đầu mình. Trong lòng cầu nguyện như vậy nên cô bé không nhịn được lén ngẩng đầu liếc nhìn anh Lý Sâm. Vừa nhìn, đúng lúc bốn mắt chạm nhau, Sán Sán lập tức hóa đá, bộ dạng của cô bé chắc hẳn rất ngốc, đàn anh kia không nhịn được còn cười với cô bé một cái. Lý Sán, hình nhé, giáo viên chủ nhiệm giữa đám nữ sinh cúi đầu, liếc mắt đã thấy Lý Sán ngây ngốc ngẩng đầu, liền thăm dò hỏi một câu. Cách chương.